Dụ dỗ đại lực sư, tập 104. Do dự mấy giây, cô vẫn là đi ra ngoài mở cửa. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức. Bây giờ trên thời khắc này, trên mặt của anh ta xen lẫn sự phức tạp, tâm tình vô cùng sáng xích mà chờ đợi. Tôi có thể tiến vào tâm sự với cô vài câu được không? Anh vào đi. Lâm Minh Kiều quay người đi vào trong. Tống Dung Đức đóng cửa lại. Ở trong phòng an tĩnh đến mức quỷ dị. Một lát sau, chỉ thấy anh ta móc ra một cái hộp gấm, lại mở ra, một chân quỳ xuống, lộ ra ở bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng chói mắt. Tôi hy vọng cô có thể gả cho tôi. Tôi biết trước kia là tôi không tốt, làm qua rất nhiều chuyện sai. Trong mắt của cô và trong mắt của người khác, tôi có khả năng không có tinh thần trách nhiệm, thậm chí đã từng vì Nhạc Hà Thu mà làm tổn thương cô. Nhưng cô cho tôi một cơ hội, tôi có thể chiếu cố cô cùng với đứa bé thật tốt. Lâm Minh Kiều lập tức ngây ra như phỏng. Cầu hôn sao? Cô đại khái như thế nào cũng không nghĩ ra Tống Dung Đức sẽ cầu hôn với cô. Dù sao hai người bọn họ trước kia vẫn là cãi nhau, thời gian cãi nhau vẫn nhiều hơn gấp 10 lần so với thời gian chung sống hòa bình của hai người. Mà anh ta cũng không thích cô, vì tương lai của Tống gia thật sự là hy sinh không ít. Cô có nguyện ý hay không gả cho tôi? Tống Dung Đức thấp tha thấp thỏm, khẩn trương mà nhìn qua cô. Kỳ thực anh cũng không biết mình là như thế nào. Lúc trước ở dưới lầu, khi mọi người đưa ra ý kiến để anh cùng kết hôn với cô, anh cũng không giống như lúc trước mà tràn ngập sự kháng cự. Có lẽ là bởi vì đứa bé, cũng có lẽ cảm thấy Lâm Minh Kiều người này kỳ thực cũng không có làm chuyện gì sai, làm vợ của anh cũng rất tốt. Mà cũng có lẽ bởi vì gần đây anh đối với cô có một tia hảo cảm. Anh thừa nhận rằng mình bây giờ khả năng không có yêu cô, nhưng mà anh tin tưởng anh sẽ từ từ học lấy cách yêu cô cùng với đứa bé, cũng sẽ có can đảm làm một người đàn ông của gia đình. Lâm Minh Kiều vẫn là trầm mặc không lên tiếng, đôi môi mím chặt lại. Anh ta lại vô cùng khẩn trương. Cô nói một câu đi. Cô không nói lời nào, tôi thật sự vô cùng khẩn trương. Anh đây cũng là lần thứ hai cầu hôn rồi, có cái gì mà khẩn trương cơ chứ? Lâm Minh Kiều lập tức than thở mà nói. Tống Dung Đức ngẩn người, lập tức cũng nhớ tới trước đó anh ta ở trong nhà hàng đã cầu hôn cùng với Nhạc Hà Thu. Sắc mặt của anh ta lập tức đỏ lên. Trước kia Nhạc Hà Thu cũng là nghiêm túc, nhưng mà chuyện của tôi đối với cô ấy cũng là đã qua, tương lai cũng sẽ không có khả năng tái hợp. Hiện tại tôi chính là nghiêm túc cầu hôn cô. Kỳ thực tôi cảm thấy cô cũng không tệ lắm. Cô nhìn xem, chờ sau khi chúng ta kết hôn, Tống gia sẽ vượt qua nguy cơ ở trước mặt. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau trừng trị Giang Trình Minh. Cô suy nghĩ một chút, ở bên ngoài bây giờ đều chính là một bầu trời tin tức đang mắng chửi hai người chúng ta. Giang Trình Minh cùng với Tân Linh nhất định là vô cùng đắc ý. Cô cam lòng sao? Lâm Minh Kiều cắn răng. Cô nơi nào mà cam lòng cơ chứ? Tống Dung Đức, tôi chính là khó chịu. Trước kia anh cùng với Nhạc Hà Thu cũng đã cầu hôn qua, hiện tại lại chạy tới cầu hôn cùng tôi, hơn nữa lại còn tùy ý như vậy, làm cho tôi có cảm giác giống như mình thu được một phế phẩm. Vẫn là một phế phẩm mà Nhạc Hà Thu không cần. Phế phẩm Tống Dung Đức kém chút nữa vô cùng buồn rầu, lại bật thốt lên. Lời này cũng không thể nói như vậy. Cô nhìn đi, cô trước kia cũng bị Giang Trình Minh vứt bỏ, tôi bị Nhạc Hà Thu vứt bỏ, hai chúng ta vô cùng xứng đôi. Anh có ý gì? Anh muốn nói tôi là phế phẩm sao? Lâm Minh Kiều vốn là thời gian đang mang thai, cả người cũng vô cùng dễ dàng mà tức giận. Không phải, cái này không phải là cùng giống như là hai người lưu lạc giống nhau sao? Tống Dung Đức lại ngượng ngùng mà nói. Lại nói tôi cũng không cho rằng cô là phế phẩm. Cô rất ưu tú, là một điều chế sư tiềm năng của toàn cầu, tương lai là tiền đồ vô lượng. Cô so với tôi lại trẻ hơn 5-6 tuổi, xinh đẹp hơn tôi. Tôi cưới cô, quả thực là giống như một đóa hoa lại cắm phải phân trâu. Lâm Minh Kiều nghe xong thì không còn tức giận nữa, lại bị anh chọc cho cười ra tiếng. Đừng nói, anh bây giờ thật sự là tự hiểu lấy mình nha. Tống Dung Đức. Đúng vậy, không nghĩ tới anh sẽ biến thành một người hèn mọn như thế này. Anh trước kia ở trước mặt của Nhạc Hà Thu đều không có thể nào mà hèn mọn như vậy. Cái kia à, đại tỷ à, em có thể để cho tôi đứng lên được không? Tôi quỳ đến mức đầu gối cũng đều đau nhức. Tống Dung Đức lại kiên trì mà nói. Anh gọi tôi là cái gì? Lâm Minh Kiều dương mà liễu lên. Tôi so với anh là nhỏ hơn một số tuổi rất lớn nha. Anh lại gọi tôi là đại tỷ. Anh như thế nào không gọi tôi là bà cô luôn đi. Tống Dung Đức vô cùng xấu hổ. Cái này còn không phải là cứ vào cửa liền thành cô nãi nãi sao? Sau khi cứ vào cửa, có khi còn trở thành thái hoàng thái hậu. Còn có, tôi nhớ được lúc trước, nhìn anh cầu hôn Nhạc Hà Thu, anh quỳ cũng thật lâu mà. Cho nên thời điểm anh cầu hôn tôi, cũng quỳ một chút đã kêu đau đớn. Quả nhiên là không đủ thành tâm. Lâm Minh Kiều lại hừ lạnh một tiếng. Tống Dung Đức vô cùng tuyệt vọng. Bà cô của tôi ơi, em muốn tôi quỳ bao lâu thì mới đáp ứng đây? Lâm Minh Kiều cười cười. Anh cứ quỳ nửa giờ đi, sau đó tôi sẽ đáp ứng anh. Nửa giờ, khóe miệng của Tống Dung Đức co giật. Thế nào, anh không đồng ý sao? Lâm Minh Kiều lại nhíu mày. Không phải, không phải chỉ là nửa giờ sao? Chuyện nhỏ. Tống Dung Đức lập tức nói. Lâm Minh Kiều liếc nhìn anh một cái. Anh nói đi. Trước kia anh cùng với Nhạc Hà Thu ở chung một chỗ, cũng không quan tâm thanh danh của Tống gia. Hiện tại tại sao lại để ý như vậy? Vì để cho chú của anh có thể leo lên vị trí tổng thống, anh thật sự là muốn vứt bỏ hạnh phúc của mình sao? Tống Dung Đức há to miệng, một lát sau lại phức tạp mở miệng mà nói. Chủ yếu bởi vì chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Mặc dù mọi người cũng không trách cứ tôi, nhưng mà trong lòng của tôi cũng là có chút không thoải mái. Mà lại nói, đứa bé cũng sắp chào đời, để làm con riêng của cô thì cũng không tốt đâu. Hai chúng ta kết hôn, chí ít tương lai người khác sẽ biết con bé là con gái của Tống Dung Đức tôi, cũng sẽ không có người dám chế nhạo con bé. Lâm Minh Kiều khẽ giật mình. Những vấn đề này kỳ thực trước kia cô cũng đã từng nghĩ qua. Anh cứ như vậy mà quỳ trước đi. Lâm Minh Kiều cuối cùng cũng nói một câu, ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu viết gì đó. Tống Dung Đức không biết là cô viết điều gì. Chẳng lẽ cô để anh quỳ, đó không phải là đã đáp ứng sao? Chỉ cần cô đáp ứng quỳ thì anh cứ quỳ thôi. Tống Dung Đức quỳ xuống nhìn bóng dáng của Lâm Minh Kiều. Mặc dù cô đã mang thai được 4 tháng, quần áo mặc trên người cũng rộng rãi, nhưng mà cũng thật sự không thể nào nhìn ra được cô là một người đang mang thai. Ánh mắt của anh lại một lần nữa rơi trên ngực của cô. Anh không thể không nghĩ tới cảnh tượng của đêm qua. Kỳ thật, kết hôn cũng rất tốt. Về sau, anh cũng có thể danh chính ngôn thuận mà có người phụ nữ của mình. Anh đã ăn chay mấy chục năm, lại tiếp tục ăn chay nữa, có khả năng anh sẽ biến thành thái giám mất. Thật vất vả, Tống Dung Đức cũng đã quỳ được nửa giờ. Lâm Minh Kiều lúc này mới cầm một trang giấy đi đến trước mặt anh. Anh đứng lên đi. Tống Dung Đức cái đầu gối đều đang bụng rủng và đau đớn mà đứng lên. Lâm Minh Kiều liền đem tờ giấy đưa cho anh. Anh xem một chút đi, đồng ý thì chúng ta sẽ đi kết hôn. Tống Dung Đức lập tức mở ra xem. 1. Sau khi cưới, nhà trai không được đụng vào nhà gái. Hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. 2. Tương lai nếu như nhà trai vượt quá giới hạn, nhà gái sẽ không cần một xu tiền tài sản của nhà trai, nhưng mà đứa bé nhất định phải thuộc về nhà gái. 3. Sau khi ly hôn, nhà trai phải trả tiền cấp dưỡng cho đứa bé. 4. Kết hôn được 3 năm, nếu như 3 năm sau, nhà gái đưa ra yêu cầu ly hôn, nhà trai nhất định phải đồng ý. 5. Nhà trai trong vòng 3 năm không thể vượt quá giới hạn. Nếu như muốn vượt quá giới hạn cũng có thể. Chính là đầu tiên phải ly hôn, nhà gái tuyệt đối sẽ đồng ý. 6. Nhà trai không thể cùng Nhạc Hà Thu gặp mặt, thậm chí là hẹn hò. Nếu như bị nhà gái phát hiện, dù là không được 3 năm, vẫn sẽ là lập tức ly hôn. 7. Nhà trai nhất định phải mỗi ngày làm bạn với con gái, ít nhất là 1 giờ, ngoại trừ trường hợp đi công tác. 8. Sau khi cưới, đồ ăn sẽ do nhà trai nấu. 9. Sau khi cưới, nhà trai nhất định phải tôn trọng phụ mẫu của nhà gái. Đây là cái quỷ gì chứ? Khóe miệng của Tống Dung Đức co giật, kém chút nữa thì học máu. Cái này không công bằng nha. Cái gì luôn luôn là tôi vượt quá giới hạn, Nếu như là cô vượt qua giới hạn thì lo liệu thế nào? Tôi nhất định sẽ không vượt qua giới hạn đâu. Tôi không phải loại người cặn bã như vậy. Lâm Minh Kiều lập tức cắt ngang lời của anh. Phụ nữ chúng tôi luôn dùng tâm và dùng đầu óc để suy nghĩ, mà đàn ông các người chính là dùng nửa người dưới để suy nghĩ, không giống nhau. Cô đủ rồi nha. Cô chính là đang công kích tôi. Tống Dung Đức vô cùng tức giận mà nói. Còn có, bằng cái gì luôn là cô đưa ra yêu cầu ly hôn, tôi nhất định phải đồng ý. Chúng ta trong đoạn hôn nhân này hoàn toàn là một mình cô làm chủ. Anh biết thì tốt rồi. Lâm Minh Kiều gật đầu. Tôi nói những điều kiện này là bởi vì chúng ta kết hôn trên cơ sở không có tình cảm. Nhân sinh quá dài, ai biết được sau này về sau anh cùng tôi có thể hay không là yêu người khác. 3 năm sau, chú của anh cũng đang ngồi vững ở vị trí tổng thống. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể ly hôn. Nhưng mà đứa bé khi đó chỉ mới 2 tuổi, ly hôn đối với trẻ con là không tốt. Tống Dung Đức lập tức cãi lại. Lâm Minh Kiều trầm mặt. Tống Dung Đức lại lập tức nói. Không sai, chúng ta bây giờ là kết hôn trên cơ sở không có tình cảm. Nhưng mà không có nghĩa là về sau, chúng ta sẽ không có tình cảm. Chúng ta luôn sớm chịu ở bên cạnh nhau. Lỡ như tôi yêu em thì phải làm sao? Lâm Minh Kiều kinh ngạc nhìn về phía anh ta. Cặp mắt to tròn trong sáng của cô nhìn về phía Tống Dung Đức, làm cho cả khuôn mặt tuấn tú của anh ta đều có chút nóng lên. Tôi nói là nếu như cô đừng nhìn dáng dấp của tôi này, lại đẹp trai như vậy, mà cô thì cũng vô cùng xinh đẹp. Sau khi cưới nhau, tôi là một người chồng tốt, một người bà ba tốt. Cái kia cũng khó nói nha. Tôi cảm thấy chúng ta ngay từ đầu không nên ôm ý nghĩ sẽ phủ định đoạn hôn nhân này. Hẳn là vì đứa bé, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đi. Thật sự không được thì bỏ. Lâm Minh Kiều do dự rồi lại nhẹ gật đầu. Ly hôn là xây dựng trên việc không có bồi dưỡng được tình cảm. Nếu như sau 3 năm chúng ta vẫn không có tình cảm thì ly hôn. Được. Tống Dung Đức ở trong lòng vô cùng vui mừng. Anh nắm lấy tay lại ho khan một tiếng. Sau đó thì lại nói. Nếu là vì đứa bé mà bồi dưỡng tình cảm, vậy tôi cho rằng vẫn là chúng ta nên có chút phát sinh quan hệ gì đó. Cô nhìn đi, rất nhiều cặp vợ chồng đều là ở trên giường mà bồi dưỡng tình cảm. Anh nằm mơ đi. Lâm Minh Kiều lập tức kịp phản ứng lại, mặt đỏ tới tận mang tai mà cắt ngang lời nói của anh. Tống Dung Đức, anh cái tên lưu manh này. Lời tôi nói đều là thật. Tống Dung Đức lập tức lập bợp mà nói. Thích hợp. Tôi không đáp ứng. Lâm Minh Kiều tức giận mà bỏ mặt qua một bên. Chí ít không có tình cảm, tôi không làm được. Được. Tống Dung Đức vô cùng tiếc nuối, cảm thấy mình thật sự quá thảm. Đã ăn chay mấy chục năm, sau khi kết hôn lại vẫn tiếp tục ăn chay sao? Được rồi, vẫn là trước tiên giúp Tống Dạ vượt qua cửa ải khó khăn này trước. Tôi đi xuống lầu cùng với cha mẹ nói một tiếng. Sau khi ăn cơm trưa xong, liền đến cuộc dân chính để đăng ký kết hôn. Tống Dung Đức trầm thấp mà nói. Được. Lâm Minh Kiều sau khi nhận mệnh, dù sao cũng kết hôn thì chính là hoàn tất tất cả mọi chuyện. Chuyện này còn chưa kịp nói cho ba mẹ của cô biết. Em đưa tay ra, tôi đeo nhẫn lên cho em. Tống Dung Đức đem chiếc nhẫn lấy ra. Không cần. Nào có người nào kết hôn mà không đeo nhẫn cơ chứ. Tống Dung Đức một phát nắm được tay của cô, đem chiếc nhẫn đeo lên trên ngón áp út của cô, không nghĩ ngợi kích thước, vô cùng vừa vặn. Lâm Minh Kiều cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ở trên tay, còn vô cùng xinh đẹp. Kỳ thật, không có người phụ nữ nào là không thích nhẫn cả. Tôi hỏi anh này, chiếc nhẫn này so với chiếc nhẫn trước đó anh cầu hôn Nhạc Hà Thu là chiếc nào lớn hơn? Làm sao em lại nhắc đến cô ta nữa rồi? Tống Dung Đức vô cùng phiền muộn mà nói. Về sau em không nhắc đến cái tên này nữa, đó chính là âm hồn bất tán. Anh trả lời vấn đề của tôi đi. Lâm Minh Kiều lại hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh. Của em lớn hơn, của em chính cara. Tống Dung Đức âm thầm than nhẹ. Cũng may mắn là vừa rồi, thời điểm anh đi mua nhẫn, Trung Lan Vy đã căn dặn anh nhất định phải mua nhẫn lớn. Được rồi, anh quỳ xuống đi. Lâm Minh Kiều lúc này mới vui vẻ mà câu môi, giơ tay ra. Tống Dung Đức cũng nở ra một nụ cười trên khóe miệng. Bất quá thì cũng đã đeo được nhẫn cho cô. Lúc này cũng phải nhanh chóng đi xuống lầu báo với ba mẹ anh tin vui này. Đến buổi chiều, cục dân chính đã tự cho người tới làm thủ tục đăng ký kết hôn cho hai người. Không bao lâu sau, ánh mắt của mọi người trong Tống gia đều nhìn vào trọng tài của Lâm Minh Kiều. Mọi người của Tống gia đều vô cùng vui vẻ. Tống Quý lại càng trực tiếp đưa căn biệt thự cho Lâm Minh Kiều. Về sau, đây chính là nhà của con cùng với Dung Đức. Vị trí nhà không xa lắm, có 1.500 m², còn có hai người giúp việc. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy giấy tờ bất động sản ở trong tay cô rất nặng nề. Cái này đều là của những nhà quyền quý sao? Cho nên trong toàn bộ kinh đô này, chỉ có nơi này là có bảo an tốt nhất, cũng chính là tất đất tất vạn. Liền như thế cho cô một căn biệt thự, nói ít cũng phải hơn 700 tỷ. Cha của con cũng đã tặng phòng cưới cho các con, mẹ cũng không biết đưa cái gì cho tốt. Vậy thì mẹ chỉ tặng cho con một tấm ván giặt đồ. Chung Lăng Vi cười tủm tỉm, cầm tấm ván giặt đồ đưa đến. Lúc nào mà Dung Đức chọc giận con cứ để cho nó quỳ đi. Nếu nó không quỳ, đại khái thì có thể gọi điện thoại cho mẹ. Dì à, con cảm ơn dì, lễ vật này con vô cùng thích. Lâm Minh Kiều cười tủm tỉm mà nói. Con gọi là dì đâu, nên đổi cách xưng hô gọi là mẹ đi. Chung Lăng Vi sờ sờ tóc của cô, tâm tình vô cùng tốt, cuối cùng cũng đã đạt được ước muốn. Bốn giờ chiều, Tống Quý mang theo hai người trực tiếp đi đến tập đoàn Tống Thị để tổ chức một buổi họp báo. Bởi vì chuyện này liên lụy đến tương lai của Tổng thống, bởi vì chuyện này liên quan đến Tổng thống tương lai, cho nên phần lớn người của nước Nguyệt Hàn đều đã đến đông đủ. Tổng giám đốc Tống, ngài giải thích thế nào? Bộ trưởng Tống nên giải thích như thế nào về việc ông ta để cho con gái nuôi của mình khi dễ người khác như thế này? Lâm Minh Kiều có phải là dự định xin lỗi? Nếu như là xin lỗi có tác dụng, cô ta hại cổ phần của Giang Thị ngã xuống mấy ngày như vậy, cả thị trường chứng khoán đều đã bốc hơi hơn 100 tỷ. Nghe nói cô Lâm trước kia cùng với tổng giám đốc của Giang Thị Giang Trình Minh có kết giao qua, về sau cô lại đưa ra lời nói chia tay. Thế nhưng khi nhìn thấy Giang Trình Minh kết giao với bạn gái mới, cô không cam lòng, thế là uy hiếp Giang Trình Minh. Nếu như không cùng bạn gái hiện thời chia tay, liền sẽ đối phó với Giang Thị. Nghe nói Tống đại tiểu thư cũng buông lời, nói là sẽ đối phó cùng với Giang Thị và Tân gia. Đây đều là sự thật sao? Chuyện này Tống gia nhất định phải nói lời xin lỗi. Còn có trước đó vài ngày, Tống gia đã đem chuyện Tống Dung Đức đuổi ra khỏi Tống gia. Về sau anh ta lại trở về nhanh như thế này, Tống gia các người chính là thích giả vờ giả vịt sao? Có một số phóng viên đã bị đối thủ của Tống Nguyên mua chuộc, cho nên những lời nói ra đều là vô cùng khó chịu. Tống Quý cũng không hổ là những người đã trải qua sóng to gió lớn, từ đầu tới cuối đều duy trì một bộ mặt trầm tĩnh. Thẳng đến hơn 10 phút sau, các phóng viên trách móc đến mức cổ họng cũng đã đau rát, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà nói. Tại sao các người có một câu hỏi cũng không trả lời, là chột dạ sao? Xin hỏi, các người có cho chúng tôi cơ hội để trả lời không? Ánh mắt của Tống Quý sắc bén, nhìn về phía trên thân của phóng viên kia. Chỉ là một ánh mắt, một câu, liền để cho phóng viên kia cảm thấy vô cùng chấn động và sợ hãi. Được rồi, tôi hôm nay tổ chức họp báo là bởi vì việc này càng làm lại càng lớn, mang đến phiền toái cho người của Tống gia chúng tôi không nhỏ. Tống Quý lại nhàn nhạt nói, tôi hôm nay tới đây là mang theo con dâu của tôi, cùng với con trai của tôi để nói lời xin lỗi. Như thế là sao? Như thế là các người đã thừa nhận các người làm sai phải không? Thừa nhận Tống gia các người ý thế hiếp người. Phóng viên lập tức bắt đầu xôn xao hỏi tiếp. Đánh người xác thực là không đúng, Tống Quý nhíu mày. Nhưng mà tôi nghĩ, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy vợ của mình đang mang thai 4 tháng lại bị người ta dùng bàn tay đánh lên mặt như vậy, tôi nghĩ tất cả đều sẽ tức giận. Phóng viên lại tiếp tục xôn xao. Ý của ông là gì? Ý của ông là Lâm tiểu thư đã mang thai sao? Tống Dung Đức thời điểm nào thì thành chồng của cô ấy? Tống Quý nhìn Tống Dung Đức một cái. Tống Dung Đức lập tức đứng dậy. Tôi tin tưởng mọi người hẳn là biết tập đoàn Âu Lam Sơn của chúng tôi. Minh Kiệu lại là một điều chế sư nổi tiếng của chúng tôi. Trời sinh đất khiến như thế nào, chúng tôi lại phát sinh quan hệ. Không nghĩ tới đêm hôm đó cô ấy cũng đã mang thai. Tôi gần đây mới biết được, tôi cùng với Nhạc Hạ Thu đã chia tay. Trước mắt, Minh Kiệu chính là vợ của tôi. Hôm qua khi tôi đến để mang quần áo qua cho cô ấy, kết quả nhìn thấy Giang Trình Minh tát cô ấy. Đầu óc của tôi lúc đó không thể nào dùng được, liền tức điên lên. Bởi vì cô ấy đã mang thai hơn 4 tháng. Trước đó một lần còn kém chút nữa đã bị sảy thai. Suýt nữa đứa bé cũng khó giữ lại được. Tổng gia chúng tôi đều rất cẩn thận, không nghĩ tới. Thật xin lỗi. Anh ta xoay người cúi đầu. Coi như tôi đánh Đơn Linh, là tôi đánh. Cô ta ngăn cản ở trước mặt của Giang Trình Minh. Tôi lúc ấy nhất thời không khống chế nổi cơn giận của mình. Các phóng viên đều lập tức ngẩn ngơ. Đại khái không ai nghĩ tới Lâm Minh Kiều đã mang thai. Chuyện này không có khả năng. Cô ta như thế này, nơi nào giống như một người đang mang thai 4 tháng cơ chứ? Có phóng viên lập tức chất vấn. Đây chính là kết quả kiểm tra mang thai của cô ấy. Gần đây mỗi tháng đều là đúng hạn đi làm kiểm tra. Tống Dung Đức đem tờ phiếu siêu âm đưa lên trước mặt của phóng viên để trên màn hình lớn. Thử hỏi, nếu các người nhìn thấy vợ của mình đã mang thai 4 tháng còn bị người ta đánh như vậy, các người sẽ như thế nào? Tôi thừa nhận là tôi có chút không khống chế được. Thật ngại quá, lúc ấy dưới tình huống đó, tôi không thể nào giữ được bình tĩnh được. Phóng viên lại nói, thế nhưng theo như chúng tôi biết là cô Lâm đây trước tiên là nhằm vào Giang Thị. Bằng không, Tân Linh cũng sẽ không tới tìm cô Lâm để mà gây phiền phức. Mà lại, cô ta cũng đã quỳ trên mặt đất, đau khổ mà cầu khẩn. Cô Lâm được một bộ dạng hờn hững, phách lối như vậy. Lâm Minh Kiều lập tức nhíu mày. Có lẽ các người đều đã xem video trực tiếp, mà là tôi nghĩ các người cũng đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Tôi từ đầu đến cuối chưa từng đụng vào Tân Linh, nhưng mà cô ta đột nhiên xuất hiện, quỳ ở trên mặt đất cầu xin tôi. Hờ, không hiểu sao, nói thẳng ra là tôi không quen cô ấy và cũng không có một mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy. Vậy cho tôi hỏi, tại sao tôi phải chăm sóc cô ấy? Nghe giọng cô ấy tôi đã cảm thấy buồn nôn, cho nên muốn trực tiếp bỏ đi, nhưng cô ấy đã níu tay tôi lại không cho tôi đi. Cô nói chuyện cũng có phần quá đáng đi. Phóng viên kia lập tức chỉ trích. Vậy tôi phải làm như thế nào? Tôi giả vờ tử tế với Tân Linh phải sao? Xin lỗi nha, ghét thì chính là ghét. Tôi không thể nào giả vờ giả vịt được. Khi mà tôi còn hẹn hò với Giang Trình Minh, Tân Linh luôn xuất hiện dưới danh nghĩa là em gái thanh mai trúc mã của anh ta. Anh hãy thử nghĩ cảm giác của tôi xem. Lúc anh đi mua sắm, hẹn hò, xem phim, ăn uống, thì bạn trai của mình luôn mang theo một cô em gái hàng xóm. Lâm Minh Kiều còn mang theo một tia chán ghét mà nói. Tôi lúc đầu chính là chịu đựng không được điểm ấy, mới cùng với Giang Trình Minh chia tay. Chuyện này tôi tin tưởng tất cả người ở Thành Đồng đều biết. Còn nữa, tất cả nhân viên của Giang Thị cũng đã tận mắt nhìn thấy. Tôi cùng Giang Trình Minh sau khi kết giao, Tân Linh trên cơ bản mỗi giờ mỗi khắc đều cùng Giang Trình Minh ở chung một chỗ. Thật ngại quá, tôi không phải là thánh mẫu, tôi không khoan dung rộng lượng được như vậy. Tôi rất chán ghét người phụ nữ này. Cho nên bởi vì chán ghét người ta nên cô mới nhầm vào Giang Thị sao? Phóng viên kia lại sắc bén mà hỏi. Tống Quý lại cầm lấy một phần báo cáo. Chuyện này chúng tôi đã hỏi qua bên bộ phận giám sát thị trường. Đích thực là dưới trướng của Giang Thị có một loại bánh quy có chứa hàm lượng adenine quá mức quy định. Bên bộ phận thanh tra cũng đã nhanh chóng vào cuộc. Bởi vậy sau khi khảo sát, họ đã xác nhận hàm lượng adenine trong loại bánh quy này đã vượt quá tiêu chuẩn của quốc tế. Đồng thời lượng chất bảo quản trong loại bánh quy đó cũng vượt quá chỉ tiêu. Nếu như không tin, các người có thể đi mua bánh quy của Giang Thị về đi làm xét nghiệm. Chuyện này cũng đã gây nên quá lớn, Giang Thị bị yêu cầu chỉnh đốn, đình chỉ sản xuất. Thế nhưng Giang Thị lại nghĩ cách sẽ mở thêm một chi nhánh sản xuất ở Kinh Đô. Nhưng mà Giang Trình Minh không biết để giải quyết nguy cơ này như thế nào, liền hãm hại nói là Minh Kiều muốn nhằm vào anh ta, bởi vì anh ta muốn Minh Kiều giúp đỡ, giúp Giang Thị vượt qua nguy cơ lần này. Tất cả các phóng viên đều là hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt của Tống Quý nhìn qua từng người phóng viên kia. Đánh người là không đúng, Tống gia chúng tôi sẽ nhận lỗi. Nhưng mà những lời đồn ở trên mạng liên quan tới việc Minh Kiều ý thế hiếp người là từ đâu đến? Lại còn dám nói xấu người của Tống gia chúng tôi như thế, chúng tôi nhất định sẽ để cho pháp luật truy cứu trách nhiệm. Buổi họp báo hôm nay đến đây là kết thúc. Sau khi ông ta nói xong thì tắt micro, nhanh chóng đem Tống Dung Đức cùng với Lâm Minh Kiều quay người rời đi. Buổi họp báo này chính là trực tiếp ở trên truyền hình. Trên Internet đã có rất nhiều người điên cuồng mà bàn luận. Trời ạ, Lâm Minh Kiều đã mang thai 4 tháng sao? Thật không đoán ra nha, 4 tháng lại còn xinh đẹp như vậy. Xin nhờ nha, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là Lâm Minh Kiều thật sự không có nhầm vào Giang Thị. Không thấy vừa rồi cơ quan quản lý cũng đã gửi thông báo khẩn để làm rõ việc này sao? Bánh quy của Giang Thị quả thực là có vấn đề. Sau này đừng mua nữa. Tôi trước kia là người làm việc ở Giang Thị. Giang Trịnh Minh đích thực là cùng Tân Linh có quan hệ. Xác thực giống như những gì Lâm Minh Kiều đã nói. Lúc đó tuy đã nói rằng tất cả mọi người đều biết Giang Trịnh Minh đã kết giao cùng với con gái của nhà họ Lâm. Nhưng mà chẳng qua mỗi ngày sớm tối đều là cùng Tân Linh, cùng đi làm, cùng tan tầm. Ở công ty, rất nhiều người đều hiểu lầm hai người này mới chính là đang quen nhau. Đâu chỉ là như vậy đâu, tôi còn chứng kiến cảnh Giang Trình Minh thường xuyên đi dạo phố cùng với Tân Linh. Tôi từ đầu tới cuối chính là buồn bực thay cho Lâm Minh Kiều. Tôi chính là bạn học đại học của Lâm Minh Kiều cùng Giang Trình Minh nha. Tôi có thể làm chứng. Năm đó, Lâm Minh Kiều đối với Giang Trình Minh rất tốt, gần như đã ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng mà Giang Trình Minh thì vẫn luôn luôn nhàn nhạt. Có một lần, Lâm Minh Kiều sinh bệnh, tôi đã chứng kiến cô ấy tự mình phải vào bệnh viện để truyền dịch. À, còn một lần nữa, vào ngày sinh nhật của Giang Trình Minh, Lâm Minh Kiều đã gọi rất nhiều cựu sinh viên đến để chúc mừng sinh nhật của anh ta. Thế nhưng Giang Trình Minh lại không đến. Đây gọi là chuyện gì? Giang Trình Minh cùng với Lâm Minh Kiều đi gặp cha mẹ hai bên để bàn chuyện kết hôn. Giang Trình Minh lại cùng chạy tới gặp mặt Tân Linh. Kết quả là để cho cha mẹ của Lâm Minh Kiều leo cây. Con mẹ nó, thật là quá cặn bã đi. Thật sự là cùng với Lương Duy Phong là chung một chỗ mà vứt đi mà. Lương Duy Phong kia chính là hèn hạ vô sĩ, hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Giang Trình Minh thật sự là cặn bã, lại làm chậm trễ tuổi thanh xuân của người ta. Khương Tiết Nhu lập tức trả lời dân mạng trên. Giang Trình Minh vẫn luôn không ý thức được bản thân của anh ta là một tên cặn bã. Ngược lại, anh ta còn cho rằng Minh Kiều không nên để ý đến sự tồn tại của Tân Linh. Thế nhưng, anh ta đâu có biết tôi cùng với Minh Kiều đã kết giao 5 năm. Người luôn ở bên cạnh Minh Kiều cùng Minh Kiều đi du lịch chính là tôi. Thường xuyên cùng Minh Kiều ăn cơm cũng là tôi. Đi xem phim cũng là tôi. Hẹn hò cũng chính là tôi. Dạo phố cũng chính là tôi. Anh ta căn bản không vì Minh Kiều làm qua bất cứ chuyện gì. Anh ta tất cả hết thảy đều chỉ là ở bên cạnh chăm sóc cho Tân Linh. Đến cuối cùng lại còn oán trách Minh Kiều là không tốt đủ kiểu. Lúc đầu anh ta còn nói với Minh Kiều phải nên tuyệt giao cùng với tôi là một người xấu xa. Nằm mơ đi. Trời ạ, Khương Thiết Nhu trả lời tôi này, tôi đang nằm mơ sao? Cô à, Khương Thiết Nhu người ta cùng với Lâm Minh Kiều là bạn tốt của nhau đấy. Tôi cuối cùng cũng rõ ràng tại sao Lâm Minh Kiều lại không thích Tân Linh như vậy. Nếu như tôi đoán chừng cũng sẽ động thủ. Đột nhiên sao tôi cảm thấy thương cho Lâm Minh Kiều quá. Hoàng Anh Tuấn lập tức trả lời Khương Thiết Nhu. Bảo bối, anh ủng hộ em. Giang Trình Minh không tốt, là đồ rác rưởi. Khương Tiết Nhu trả lời Hoắc Anh Tuấn. Trước kia, anh ta còn để cho Lâm Minh Kiều tuyệt giao cùng với em. Anh ta nói rằng là em giật dây để bọn họ chia tay nhau. Một lần nữa, em không chỉ muốn giật dây để chia tay đâu. Em còn muốn làm cho anh ta không có đường sống. Hoắc Anh Tuấn lập tức trả lời Khương Tiết Nhu. Lời chuyện này để anh làm cho. Em làm sẽ mệt mỏi đấy. Dân mạng, trời ạ, cậu Hoắc cùng với cô Khương đây đang buôn thức ăn cho chó sao? Một bên khác, trong thập đoàn Giang Thị, bà Giang cùng với mẹ Giang biết được chuyện của Tống gia công khai họp báo, ngay lập tức đã đi đến kinh đô. Nhìn thấy Giang Trình Minh đầu tiên, một bàn tay của ông ta liền hung hăng đánh qua. Ngu xuẩn, con làm sao lại ngu xuẩn như vậy? lại dám chống đối với đám người quyền quý kia, đặc biệt là Tống Nguyên cơ chứ. Còn có biết Tống Nguyên người ta là nhân vật như thế nào sao? Chỉ bằng con mà dám đối nghịch với Tống gia sao? Còn có biết cùng với tổng thống tương lai đối nghịch, tương lai của con sẽ như thế nào sao? Đầu óc của con là để đi đâu rồi? Đầu óc của Giang Trình Minh bị đánh một cái, lập tức trở nên ong ong. Anh ta thế nào cũng không nghĩ đến Minh Kiều vậy mà đang mang thai. Minh Kiều mang thai lại còn kết hôn rồi. Không biết tại sao lúc nhận được tin tức này, đầu óc của anh ta đau khổ mà trống rỗng. Chú Tân Linh lập tức hướng đến ngăn chặn ở trước mặt của Giang Trình Minh. Chú không thể trách anh Trình Minh được. Chuyện Lâm Minh Kiều nhằm vào Giang thị là thật sự. Bọn họ hiện tại là thế lực hùng mạnh, chết sống không chịu thừa nhận. Mà hôm qua ở đồn cảnh sát, Tống Quân Nguyệt cũng đã nói với cảnh sát Tống gia nhất định sẽ không bỏ qua cho Tân gia. Trình Minh cũng chính là đường cùng, không còn cách nào cả. Cầm miệng. Bà Giang trước kia đối với Tân Linh ấn tượng cũng không tệ, dù sao hai nhà quan hệ cũng vô cùng tốt. Nhưng mà khi nghe được những lời nói ở trên mạng kia, ông ta cũng không khỏi căm hận Tân Linh. Năm đó Giang Trình Minh cùng với Lâm Minh Kiều mắt thấy là chuẩn bị kết hôn, kết quả lại bởi vì cô ta mà chia tay. Hiện tại Lâm thị do Lâm Minh Sầm dẫn đầu đã phát triển không ngừng, thậm chí đã vượt xa Giang thị. Nếu như không phải Tân Linh, Lâm gia cùng với Tân gia đã sớm kết thông gia, mà chờ đợi Giang thị bây giờ chỉ có là phá sản. Chú. Thân thể của Tân Linh run rẩy, đôi mắt tràn đầy nước mắt. Bà không nên trách Tân Linh, chính là con đã đưa ra lựa chọn. Giang Trình Minh bất lực mà nói. Bà Giang lập tức tức giận. Những nhà quyền quý kia hãm hại con, nhưng mà tương lai người ta chính là tổng thống, con cho rằng Tống gia sẽ bỏ qua sao? Tống Quý nói sẽ truy cứu tới cùng. Đám người đối thủ sắp tranh cử tổng thống với Tống Nguyên nhất định sẽ đẩy con ra ngoài để chịu trận. Con cho rằng là Giang thị xong đời là đơn giản như vậy sao? Tống gia hoàn toàn có lý do, nó còn là người ở phía sau thao túng màn này. Lần này con mang đến phiền phức lớn như vậy cho Tống gia, Tống gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho con đâu. Tống Nguyên sẽ bắt con để sau sơn chấn hổ, cảnh cáo những người bên ngoài. Tống gia không phải một người dễ trêu như vậy, đồng thời cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện gây sự với Tống gia. Thân thể của Giang Trình Minh lập tức rung lên. Mẹ Giang cũng khóc. Con trai à, sao con hồ đồ như vậy? Giang gia chúng ta lấy cái gì để chống lại Tống gia cơ chứ? Vừa nói xong, lại có một cảnh sát từ bên ngoài tiến đến. Thật ngại quá, chúng tôi tiếp nhận hồ sơ từ Tống gia đã báo cảnh sát, nói là anh Giang Trình Minh ở trên mạng tìm thủy quân bôi đen danh dự của Tống gia, hãm hại Tống bộ trưởng cùng với nữ nhi của ông ta. Anh Giang Trình Minh, mời anh đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Một cảnh sát trực tiếp hướng lên nắm lấy Giang Trình Minh. Tôi không có. Giang Trình Minh triệt để hốt hoảng. Anh dám nói cái video kia không phải từ nơi của anh truyền đi sao? Cảnh sát lại sắc bén mà hỏi. Bởi vì anh phát tán video kia dẫn đến người bên ngoài đều cho rằng Tống bộ trưởng dung túng người nhà, ỷ thế hiếp người. Chuyện này sau khi đã được phát lên, các người cũng một mực trầm mặc, để mặc cho dân mạng nhục mạ Tống gia, là ngầm thừa nhận với dân mạng rằng các người đã đồng ý với lời nói của bọn họ. Mặt khác, các người lại tìm người nạc danh phát ra những lời nói là Lâm Minh Kiều bí mật trả thù Giang thị. Mà địa chỉ IP kia chính là địa chỉ công ty của anh. Trái tim của Giang Trình Minh đều lạnh đến mức rơi vào đáy cốc. Anh ta thừa nhận những tên dân mạng nhục mạ kia là anh ta ngầm đồng ý, là anh ta im lặng và hỗ trợ. Nhưng mà anh ta chưa từng giả danh một người nạc danh nào để mà lên tiếng nói về việc của Lâm Minh Kiều. Anh ta vô thức quay đầu nhìn về phía Tân Linh. Trong lòng của Tân Linh run rẩy, cô ta khóc nhìn về phía cảnh sát. Chúng tôi không có, đây chính là vu oan. Cảnh sát cười lạnh mà nói. Được rồi, thực phẩm của Giang thị có vấn đề, là Tống gia hãm hại các người. Các người lại bôi đen Tống gia, cũng là cảnh sát chúng tôi bôi đen các người. Anh nói lời này là có ý tứ gì? Giang Trình Minh vội vàng hỏi. Mời anh theo chúng tôi. Hai cảnh sát kia không nói nữa mà trực tiếp mang Giang Trình Minh đi ra ngoài. Trình Minh, mẹ Giang khóc đến mức sắp ngất đi. Hiện tại lo liệu như thế nào đây? Ông xã, ông nghĩ một chút biện pháp đi. Nhất định phải cứu Trình Minh ra. Bà Giang nắm chặt nắm đấm. Cú ra nào đây? Lúc này ai dám đắc tội với Tống gia cơ chứ? Tần Linh, con đến cùng là làm như thế nào? Lại làm cho Trình Minh làm ra chuyện này. Con tại sao cũng không ngăn cản dù chỉ một chút? Tần Linh bị dọa đến gương mặt tái nhợt. Cô ta đâu chỉ không ngăn cản. Chuyện này đều do cô ta giật dây. Cô ta không nhìn nổi Lâm Minh Kiều trở thành nữ nhi của Tổng thống. Cô ta nghĩ đến nếu như thành danh của Tống Nguyên bị hủy, về sau Lâm Minh Kiều cũng sẽ không tốt. Đi cầu xin Minh Kiều đi. Thật lâu sau, bà Giang mới thở dài một tiếng mà nói. Cái kia là muốn hay không để Tân Linh đi xin lỗi? Mẹ Giang lại thăm dò mà hỏi. Gọi cô ta đi để làm gì? Để quỳ gối sao? Hay là bắt lấy tay của người ta không buông? Bà Giang hùng hăng tức giận, hất lấy tay ra, trực tiếp rời đi. Mẹ Giang lập tức đi theo, thẳng đến khi sau khi ra khỏi văn phòng, mẹ Giang mới nói. Ông vừa rồi cũng có chút quá mức. Tôi biết ông tức giận Tân Linh, nhưng mà Giang thị của chúng ta cũng đã xong đời rồi. Tương lai Trình Minh cũng chỉ có thể trông cậy vào Tân gia. Bà vẫn còn chưa tỉnh táo sao? Tống gia nhất định không bỏ qua cho Giang gia, đồng thời cũng sẽ không bỏ qua cho Tân gia đâu. Lại nói, Trình Minh có thể từ trong tù ra hay không? Tôi còn không biết được. Tôi chính đang là lo lắng chuyện này đây. Tống gia nhất định sẽ không có ý định bỏ qua cho nó đâu. Bà Giang lập tức thở dài một hơi. Mẹ Giang giật mình. Nhà cũ của Tống gia, bên một bàn tròn lớn, Lâm Minh Kiều vừa ăn xong cơm, Tống Quân Nguyệt lại gọi điện thoại đến. Nói với Tống Nguyên. Chú, Giang Trình Minh đã bị bắt. Ừ. Tống Nguyên mặt mày đầy sự thâm trầm mà uống một ngụm trà. Khổng gia ở bên kia tình huống như thế nào? Khổng bộ trưởng công bố là bị bệnh, không tiếp khách, mấy ngày này cũng xin phép nghỉ. Tống Quân Nguyệt lại nhàn nhạt mà nói. Con đoán chừng trong khoảng thời gian này, ông ta nhất định sẽ cụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế. Cụp đuôi làm người, qua một thời gian lại tiếp tục tái sức, mà tìm chú để gây phiền phức. Tống Nguyên nhìn về phía Tống Thanh Duệ. Vốn nhĩ là bà nghĩ sẽ để cho Khổng bộ trưởng từ từ mà nghỉ hưu, xem ra cũng không cần nữa. Trong hai ngày này, còn nhanh chóng một chút mà cắt giảm hết thảy tất cả chức vụ của người Khổng gia. Khổng gia coi như là bị phế bỏ. Được. Gương mặt thanh tú nhưng tràn đầy sự sắc bén, Lâm Minh Kiều chính là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thanh Duệ như vậy. Lâm Minh Kiều cũng giật nảy mình. Trước kia Tống Nguyên ở trước mặt cô luôn luôn là một người rất hiền lành. Cứ thế mà cô đã xem nhẹ những người làm chính khách như thế này. Đúng là không ai là đơn giản cả. Còn với Giang Trình Minh, Tống Nguyên cười nhìn thoáng qua Lâm Minh Kiều. Đắc tội với tiểu công chúa nhà họ Tống của chúng ta, nửa đời sau để hắn ta ở trong tù đi. Lâm Minh Kiều lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cả đời sao? Tống Thanh Duệ nhìn về phía cô. Hắn ta đã dám cùng với Tống gia đối nghịch, liền phải biết là nhất định nhận được hậu quả như thế nào. Huống chi nếu như chúng ta không cho hắn một giáo huấn chí mạng, rồi lại sẽ có người không đem Tống gia để vào trong mắt. Trước đó Tống gia của chúng ta thành danh vẫn luôn rất tốt, kém chút nữa lần này đã bị hủy hoại trọng tài cái tên Giang Trình Minh kìa. Ông cụ Tống gật đầu đồng ý với tiếng nói của Tống Thanh Duệ. Môi đỏ của Lâm Minh Kiều giật giật, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Cô cũng hận Giang Trình Minh, nhưng mà cũng không hận đến mức để anh ta cả đời ngồi ở trong nhà lao. Bất quá, anh ta đắc tội chính là Tổng thống tương lai. Dám khiêu khích quyền uy của Tổng thống là thế nào không thể nào tha thứ được. Đúng rồi, Dung Đức. Trung Lan Vy bỗng nhiên nói. Các con cũng đã kết hôn, con nên đem Minh Kiều về Thành Đồng một chuyến mà gặp mặt ba mẹ vợ tương lai của con đi. Ngày mai đi đi. Được. Khó có được một lần Tống Dung Đức nghe lời như vậy. Hắn ta gật đầu nhìn Lâm Minh Kiều một cái. Cái kìa, Lão Hoắc, Tự Uyên, bọn họ nghe nói tôi kết hôn, đêm nay tôi phải đi mời khách. Ừ. Lâm Minh Kiều nhàn nhạt trả lời anh ta. Anh đi thì đi thôi, nói với cô để làm cái gì cơ chứ. Thấy thái độ của cô lạnh nhạt như vậy, Tống Dung Đức có chút không dễ chịu mà nói. Tôi chính là nói với cô một tiếng, miễn cho cô cho rằng tôi lại đi gặp Nhạc Hà Thu. Con mà dám đi gặp Nhạc Hạ Thu xem, bà sẽ chặt gãy chân của con. Hai chân của Tống Dung Đức lắc lắc một cái, ngượng ngùng cười. Con cùng với cô ta sớm đã không còn quan hệ gì nữa. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tống Dung Đức liền lái xe đi đến quán bar. Quy Tử Uyển đã đến trước, một người ngồi ở trên ghế sofa, vuốt vuốt cái bật lửa ở trong tay như có điều suy nghĩ. Cậu nghĩ cái gì mà nghĩ đến thất thần như vậy? Tống Dung Đức ngồi sang bên cạnh, đặt mông ngồi vào bên cạnh của anh ta. Lão Hoắc đâu rồi? Cậu ta đang trên đường tới. Trước đó còn gọi điện thoại nói là muốn chơi bóng rổ cùng với đám nhỏ, hiện tại đang trên đường đến. Quy Tử Uyển ung dung mà trả lời. Làm bà của bọn nhỏ rồi, thật sự có nhiều điều khó lường nha. Có điều tôi cũng sắp có con và có bà xã. Tử Uyển, hiện tại chỉ có cậu cùng với Hạ Văn Trị là chưa kết hôn, cố lên nha. Lời chuyện kết hôn này tôi không ao ước đâu, Quy Tử Uyển nhàn nhạt mà nói. Cũng thế thôi, có ai nguyện ý treo cổ trên một gốc cây siêu vẹo như cậu đâu. Tống Dung Đức lại hắc hắc mà trêu ghẹo. Nhìn cậu bây giờ có vẻ đang rất vui vẻ nha. Trước kia để cậu cùng với Lâm Minh Kiều kết hôn, không phải là cậu chết sống cũng không muốn sao? Quy Tử Uyển giống như cười mà không phải cười nhìn anh ta một cái. Tôi có vui vẻ sao? Tống Dung Đức một mặt ngẩn ngơ. Không có nha. Quy Tử Uyển xì một cái, mặt mũi của anh ta tràn đầy sự đắc ý như vậy. Sự vui vẻ liền viết liền ở trên mặt. Vậy mà chính anh ta còn không phát hiện sao? Tôi chính là cảm thấy dù sao cũng muốn kết hôn, không có Lâm Minh Kiều, về sau mẹ tôi cũng sẽ không ngừng an bài cho tôi đối tượng hẹn hò. Chí ít cô ấy đã có con của tôi, dáng dấp lại xinh đẹp, lại có chút tài hoa, người nhà tôi cũng rất thích cô ấy, cho nên cô ấy cũng là đối tượng kết hôn rất tốt. Tống Dung Đức suy nghĩ mà nói. Chúc mừng nha. Nếu không phải lần này Giàn Trình Minh gây chuyện, chỉ sợ Lâm Minh Kiều sẽ không cùng cậu kết hôn đâu. Quy Tử Uyển lại kéo môi một cái. Cậu chính là vô tình nhặt được tiện nghi nha. Đừng nói như vậy, kỳ thực tôi cũng đâu kém cỏi như vậy đâu. Tống Dung Đức vừa nói xong, cửa phòng bạo lập tức được đẩy ra. Hoắc Anh Tuấn tay bỏ vào túi quần, khí khái mười phần mà đi đến. Đang trò chuyện việc gì vậy? Nhanh lên trò chuyện xong, tôi còn phải về nhà chăm sóc vợ con. Cậu hiện tại cũng đã là không được nữa rồi, cậu chạy về để làm cái gì cơ chứ? Tống Dung Đức không chút lưu tình nào mà đã kích anh ta. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn lập tức đen lại. Tống Dung Đức, cậu muốn chết có phải không? Quy Tử Uyển cười cười nói. Tốt xấu gì, người ta hôm nay cũng là người kết hôn đấy, cho chút thể diện đi. Đến nào, Dung Đức, chúng ta cạn ly. Chúc cậu đêm nay động phòng hoa chúc vui vẻ. Sắc mặt của Tống Dung Đức lập tức cứng đờ. Quy Tử Uyển vụng trộm tới gần bên tai của hắn. Phụ nữ chỉ cần qua 3 tháng, ổn định, liền có thể. Cậu cũng không dễ dàng, 30 năm mới một lần khai trai được ăn mặn như vậy, mà vẫn là trong trạng thái không thanh tĩnh. Nếu không, để tôi dạy cho cậu một chút kỹ năng. Cút đi. Khuôn mặt của Tống Dung Đức lập tức đỏ tới tận mang tai mà nhảy dựng lên. Tất cả mọi người đều là đàn ông, có cái gì mà e lệ cơ chứ? Quy Tử Uyển không biết nên khóc hay nên cười. Tống Dung Đức khóc không ra nước mắt. Các người suy nghĩ nhiều rồi. Trước khi kết hôn, Lâm Minh Kiều liền cùng tôi ký hiệp nghị. Sau khi cưới, tôi không được phép động vào cô ấy. Chúng tôi chỉ có thể làm vợ chồng hữu danh vô thực. Hoắc Anh Tuấn cười trên nỗi đau của người khác. Rất tốt nha. Tốt cái rắm, tôi là một người đàn ông bình thường. Trước kia, cậu không phải cũng tới như thế sao? Không động vào thì không động vào đi. Quy Tử Uyển cũng nhẹ nhàng cười một tiếng. Không được, trước kia là không có kết hôn, hiện tại đã kết hôn. Tôi có thể danh chính ngôn thuận, bằng cái gì không được đụng vào cơ chứ? Tống Dung Đức có chút không cam tâm. Các người giúp tôi nghĩ một chút biện pháp đi. Không có biện pháp nào cả, cô ấy cũng đang mang thai, cậu cũng không thể dùng sức quá mạnh, sẽ làm tổn thương đến đứa trẻ. Quy Tử Uyển đưa ra ba chữ vô cùng ngắn gọn. Kìm nén đi. Tống Dung Đức vô cùng tức giận. Anh lập tức bưng lên ly rượu, hùng hằng mà uống cạn. Hoắc Anh Tuấn cũng uống một hơi 2-3 ly, cũng không dám uống nhiều, sợ bản thân sẽ bị say. Đến 9 giờ, anh liền chủ động rời sân muốn về nhà. Lão Hoắc, cậu thật là không có nghĩa khí. Tống Dung Đức ảo não nói. Tôi sớm cũng đã kết hôn, cậu như thế nào lại trở về sớm cơ chứ? cậu cũng có thể học tôi một ít, muốn quen thuộc mà ở bên cạnh chăm sóc vợ con. Hoắc Anh Tuấn cầu mồi cười cười, quay người lạnh lùng rời đi. Sau khi về đến nhà, Khương Tiết Nhu vẫn đang còn chăm sóc bọn nhỏ, đang ngồi bên giường mà kể chuyện xưa. Anh ta lập tức bỏ lên giường, từ phía sau ôm lấy cô. Tuyết Nhu, anh uống sai rồi. Hiểu Khê một mặt ghét bỏ mà nói. Ba cặn bã, ba thật không biết xấu hổ. Người lớn như vậy mà lại còn nhõng nhẽo. Thật là không còn mặt mũi mà. Hiểu Lãnh cũng ném ra mấy chữ. Các con hiểu cái gì? Nũng nịu với bà xã của mình là đạo lý hiển nhiên. Hoắc Anh Tuấn chính là ôm Khương Tiết Nhu không chịu buông, bộ dáng kia vô cùng buồn nôn, làm cho hai đứa bé nổi cả da gà. Khương Tiết Nhu bị bộ dáng vô sĩ của anh làm cho có chút đỏ mặt. Ngày mai, Minh Kiều cùng với Dung Đức muốn trở về Thanh Đồng. Tôi dự định sẽ trở về cùng với bọn họ. Ngày mai chính là sinh nhật của bà nội tôi. Tôi muốn đi bái tế cho bà ấy một chút. Sao em không nói với anh sớm một tiếng? Đôi lông mày của Hoắc Anh Tuấn lập tức nhăn lại. Lịch trình của anh ngày mai sớm đã được Ngô Minh Hạo an bài rồi. Không sao đâu, tôi chỉ trở về một chút thôi. Huống gì còn có Minh Kiều ở bên cạnh. Khương Thiết Nhu lập tức an ủi. Cô ta là cô ta, anh là anh, không giống nhau đâu. Huống gì chúng ta, đó chính là bà nội của chúng ta. Anh đương nhiên hẳn là phải đi cùng em rồi. Hoắc Anh Tuấn tiến đầu vào bên hốc cổ của cô. Vàng cầu các người nha, chú ý một chút có được không? Nơi này còn có hai đứa trẻ đơn thuần. Hiểu Khê chống nạnh mà nhắc nhở. Hiểu Lãnh lập tức nhíu mày. Hiện tại Mami đều bị một mình ông chiếm giữ rồi. Thật vất vả Mami mới có thời gian. Ông lại kề cận Mami như vậy, ông liền không thể đem Mami nhường cho chúng con một chút sao? Đúng vậy. Hiểu Khê cũng lên án. Sớm biết bà đã dính người như vậy, còn trước đó tuyệt đối sẽ không giúp đỡ cho các người tái hợp lại đâu. Bị hai đứa bé thảo phạt như vậy, mặt mũi của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy sự xấu hổ cùng với phiền muộn. Khương Tiết Nhu lại phốc phốc cười ra tiếng. Cô đẩy Hoắc Anh Tuấn ra, sau đó đem hai đứa bé ôm vào trong ngực. Mami, chúng con có thể cùng Mami đi không? Hiểu Khê lập tức nũng nịu nói. Không được, hiện tại các con vẫn còn gặp nguy hiểm. Khương Thiết Nhu lắc đầu. Mẹ ngày mai chỉ đi hai ngày liền trở về. Dừng lại một chút, cô lại ngẩng đầu nói với Hoắc Anh Tuấn. Anh không cần mỗi lần đều kề cận bên cạnh tôi. Có đôi khi có khoảng cách là một loại tốt đẹp. Em chán anh rồi sao? Hoắc Anh Tuấn có chút đả kích. Khương Thiết Nhu buông tay. Anh không biết sao, mỗi ngày nếu cứ đối mặt với gương mặt này, tôi sẽ không thấy anh đẹp trai nữa. Cuộc mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn lập tức đen lại giống như đáy nồi. Chẳng qua Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh ngược lại là vô cùng vui vẻ. Nhất là Hiểu Khê cười ra thành tiếng. Ba cặn bã, mẹ nói vô cùng có đạo lý nha. Trước kia con cũng cảm thấy ba rất đẹp trai, nhưng mà hiện tại đã nhìn nhiều rồi, cũng không còn cảm giác gì nữa. Gương mặt kia của ba cũng không phải là có thể nhìn thì không chán nha. Hoắc Anh Tuấn quả thực là tức muốn thổ huyết. Anh luôn luôn rất tự tin vì dung mạo đẹp trai của mình, thế nhưng không nghĩ tới một ngày kia lại bị con gái cùng với vợ của mình đả kích như vậy. Được rồi, có khả năng đôi khi cũng phải cần có một chút khoảng cách. Được, Tuyết Nhu, anh đồng ý với em. Chẳng qua em phải trở về đúng giờ, đừng để anh một người chờ em quá lâu. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng bất đắc dĩ mà nói. Anh có làm không? Tôi đi đâu? Không cần sự đồng ý của anh đâu, tôi chỉ là thông báo cho anh một tiếng thôi. Khương Điếc Nhụ cười tủm tỉm mà nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn vô cùng uất ức. Em nói đúng, nhà chúng ta, em chính là người quyết định. Mami thật oai phong nha. Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh chân chó mà thúc ngựa nịnh nọt. Hiểu Khê nói những lời này rất bình thường, ngược lại là Hiểu Lãnh. Khương Thiết Nhụ nhìn thoáng qua Hiểu Lãnh. Đứa nhỏ này mặc dù vẫn là lãnh đạm, nhưng mà khi cô cùng với Hoắc Anh Tuấn tái hợp, nhóc còn giống như là sáng sủa hơn một chút. Sáng hôm sau, Hoắc Anh Tuấn tự mình lái xe đưa Khương Tiết Nhu đến sân bay. Tống Dung Đức cùng Lâm Minh Kiều cũng đã đến. Nhìn thấy Khương Tiết Nhu đến, Lâm Minh Kiều lập tức tiến lên kéo lấy tay của Khương Tiết Nhu. Tuyết Nhu, tốt quá, lần này có cậu, trở về Thanh Đồng cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Cậu ban đêm liền ở nhà của tớ đi. Ừ, cũng tốt, tớ ở Thanh Đồng cũng không còn chỗ ở. Khương Tiết Nhu cười cười mà nói. Chiếu cố người phụ nữ của tôi cho thật tốt. Hoắc Anh Tuấn nhìn về phía Tống Dung Đức mà căn dặn. Được rồi, người phụ nữ của cậu thân thể cũng không tệ, còn không bằng để cô ta tới chiếu cố tôi đi. Tống Dung Đức sau khi than thở xong, hạ giọng nói. Nói thật, cậu tại sao đồng ý để Khương Triết Nhu cùng chúng tôi trở về vậy? Cậu không chào đón sao? Hoắc Anh Tuấn không vui. Cô ấy đi cùng các người chính là vinh hạnh của các người đấy. Tống Dung Đức lập tức ngốc nghếch, trên mặt có ba vạch đen. Đủ rồi, Khương Triết Nhu ở trong lòng của cậu là một bảo bối, ở trong lòng tôi thì không phải. Cậu có biết hay không, cô ấy rất giống một cái bóng đèn. Tôi còn muốn thừa cơ hội này, có thể hay không cùng Minh Kiều bồi dưỡng một chút tình cảm. Nó không chừng còn có thể. Đang nói thì anh ta dừng lại, khuôn mặt tuấn tú lại có chút đỏ lên. Hoặc anh Tuấn ghét bỏ, liếc xéo anh ta một cái. Cậu yên tâm đi, coi như Tuyết Nhu còn đi cùng, cậu cùng cô ấy cũng không có khả năng đâu, cậu đừng nằm mơ nữa. Lại bị tạt một chậu nước lạnh, Tống Dung Đức không nghĩ là phản ứng lại với anh. Tuyết Nhu, em đi đường cẩn thận. Hoắc Anh Tuấn đi đến bên cạnh của Khương Tiết Nhu, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rồi lại cảnh cáo. Không cho phép hái hoa ngắt cỏ ở ven đường. Câu nói đó tôi để lại cho anh đấy. Khương Tiết Nhu vứt lại một câu, sau đó cùng với Lâm Minh Kiều nắm tay nhau mà đi lên máy bay. Hoắc Anh Tuấn hiếp hiếp mắt nhìn qua cô cùng với Lâm Minh Kiều đang cầm tay nhau, trong lòng như có chút xíu không thoải mái. Anh không thích cô cùng với người khác dắt tay nhau, cho dù là phụ nữ cũng không được. Sau khi lên máy bay, Lâm Minh Kiều cùng Khương Thiết Nhu ngồi một chỗ. Hai người phụ nữ chầu đầu ré tay, líu ríu giống như có chuyện nói mãi không hết. Tống Dung Đức ngồi ở phía sau, hai người phụ nữ cũng không có phản ứng với anh. Thật sự là rất nhàm chán, rõ ràng trực tiếp nhắm mắt, một đường mà ngủ một giấc đến Thành Đồng. Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Thành Đồng, Lâm Minh Kiều mặc một thân âu phục ngồi chờ đợi. Chỉ thấy Tống Dung Đức đi, khuôn mặt tuấn tú ngập tràn sự lạnh lùng. Cậu Tống à, anh có thể tự mình đi dạo đi, không cần đến Lâm gia của chúng tôi đâu. Ai cũng biết, anh chỉ xem tôi như là một vị em gái, bất đắc dĩ thì mới kết hôn thôi. Lấy lòng ba mẹ, chuyện kia không cần anh phải làm đâu. Làm nhiều, chỉ thêm phiền phức mà thôi. Khuôn mặt của Tống Dung Đức tràn đầy sự xấu hổ. Cũng là trách anh trước kia cùng với Lâm gia khi ăn cơm, tâm tư của anh đều đặt trên người của Nhạc Hà Thu, thái độ cũng liền không tốt. Coi như chỉ là bất đắc dĩ kết hôn, nhưng mà cũng đã kết hôn. Chuyện này cả nước đều đã biết. Tôi tới Thành Đồng, thế nhưng không có đến Lâm gia. Đến lúc đó truyền đi, Lâm gia cũng xấu hổ và mất mặt. Anh để Lâm gia của chúng tôi mất mặt, chuyện này còn ít sao? Lâm Minh Sầm căn bản cũng không có bất kỳ sắc mặt tốt nào cả. Tống Dung Đức lập tức sờ sờ mũi. Cho dù anh không hoan nghênh thì tôi cũng muốn đến. Dù sao tôi cũng muốn đi. Cha mẹ tôi cũng đã chuẩn bị một ít lễ vật để tôi nhất thiết phải đưa đến Lâm gia. Lâm Minh Sầm lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái, quay người nắm lấy bảo vai của Lâm Minh Kiều. Về thôi, chúng ta về nhà. Tuyết Nhu à, em cũng về nhà của chúng ta ở luôn hai ngày đi. Không được, em dự định đi đến Nghĩa Trang một chuyến. Em muốn bái tế ông bà ngoại. Khương Triết Nhu cười cười mà lắc đầu cự tuyệt. Vậy được rồi, để anh thu xếp xe đưa em đi. Không cần đâu, công ty bên kia cũng đã thu xếp xe tới rồi. Các người mau trở về Lâm gia đi, ban đêm em khẳng định sẽ đi qua quấy rầy các người đấy. Khương Triết Nhu mỉm cười mà khoát tay. Lâm Minh Sầm gật đầu, đang muốn cùng Lâm Minh Kiều hai người rời đi, lúc này dường như nghĩ đến điều gì đó, lại ngừng lại một tiếng. Đúng rồi, Tuyết Nhu à, anh nghe nói cậu cùng mợ của em sắp ra tù. Cái gì? Khương Tiết Nhu không mở miệng, Lâm Minh Kiều đã kích động lên. Lúc trước, bọn họ dính dáng tới chuyện chiếm đoạt gia sản của Tiết Nhu, lại còn hãm hại Khương lão phu nhân. Nửa đời sau, căn bản phải sống trong đau tù. Thế nào lại có khả năng được thả ra nhanh như vậy? Nghe nói là, ở trong tù có biểu hiện vô cùng tốt đẹp, lại còn lập được thành tích. Lâm Minh Sầm nhíu mày nói. Thời gian là tuần sau sẽ ra tù. Lòng mày của Khương Tiết Nhu lập tức nhíu chặt lại. Lúc trước, cô vì để cho Khương Thái Vũ cùng với Lạc Tâm Du ngồi tù, đã tốn không ít tinh lực. Không nghĩ tới còn chưa đến 4 năm, hai người này liền được ra tù. Mặc dù ai cũng không có cách nào tiếp nhận được chuyện này. Bọn họ đã lập được công lao gì vậy? Khương Thiết Nhu hiếu kỳ mà hỏi. Không rõ ràng. Lâm Minh Sâm lắc đầu. Khương Thiết Nhu lại vặn chặt lông mày. Thật sự là không có lý nha. Ở trong tù còn có thể lập được công lao gì để người ta giảm hơn 20 năm tù? Em thật sự hoài nghi. Có phải là Khương Kiều Nhân sử dụng mối quan hệ để xử lý chuyện này? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu như thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và cho An Sinh một like để ủng hộ An nhé.